Tu La Vũ Thần, chương 3510, đáng sợ Sở Hiên Viên. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng. Khi lệnh Hồ Vũ Hoa trong miệng phun ra Sở Phong hai chữ thời điểm, lệnh Hồ Hồng Phi khuôn mặt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, vội vàng đưa tay chộp tới ngực. Lúc này, hắn không chỉ có mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể vậy tại run rẩy kịch liệt. Hồng Phi thấy thế, lệnh Hồ Vũ Hoa vội vàng đỡ lệnh Hồ Hồng Phi. Lệnh Hồ Hồng Phi ngực tản mát ra có chút quang hoa, khi quang hoa biến mất thời điểm, lệnh Hồ Hồng Phi trên mặt đã là che kín to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh, sắc mặt như giấy trắng bình thường, khí tức yếu đến cực hạn. Bất quá đối với một màn này, lệnh Hồ Hồng Phi cùng lệnh Hồ Vũ Hoa lại đều đã sớm chuẩn bị. Lệnh Hồ Hồng Phi đem bắt lấy ngực lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn lại có một khối đá. Tảng đá kia hơn hết to bằng móng tay nhỏ, lại như là có sinh mạng bình thường, như tâm nhảy bình thường tấu, lóe ra nhàn nhạt lam quang. Tảng đá kia nhìn qua liền vật phi phàm, chỉ là làm sao lúc này đã là vỡ vụn trạng thái. Răng rác, bỗng nhiên, lệnh Hồ Hồng Phi lòng bàn tay nắm chặt đem tảng đá kia bóp thành vỡ nát. Lúc này, lệnh Hồ Hồng Phi thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, cái kia đã không chỉ là thương tê dẫn đến, mà là phẫn nộ, vô tận phẫn nộ. Nhìn xem dạng này lệnh Hồ Hồng Phi, lệnh Hồ Vũ Hoa cũng là mặt lộ vẻ đau lòng. Đám người chỉ là biết, tại lệnh Hồ Hồng Phi lúc mới sinh ra, lệnh Hồ Thiên Tộc đem thanh minh hồn dung nhập trong cơ thể hắn. Nhưng kỳ thật tại dung nhập thanh minh hồn trước đó, lệnh Hồ Thiên Tộc trước đem một vật dung nhập lệnh Hồ Hồng Phi thân thể. Vật này giá trị, không thể so với thanh minh hồn thấp, nó là lúc trước được lệnh Hồ Hồng Phi từ ngực lấy ra, đồng thời bóp tảng đá, vật này tên là thủ mệnh hồn thạch. Thủ mệnh hồn thạch tác dụng chính là nhưng bảo trụ lệnh Hồ Hồng Phi một cái mạng. Lúc trước sở dĩ trước đem tuổi thọ hồn thạch dung nhập nó trong cơ thể, vì liền là để phòng thanh minh hồn dung hợp thất bại, thanh minh hồn cướp đoạt lệnh Hồ Hồng Phi ý thức. Có ai nghĩ được lệnh Hồ Hồng Phi ý chí kiên định như vậy, vậy mà nhẹ nhõm chinh phục thanh minh hồn. Cho nên, lệnh Hồ Hồng Phi từ xuất sinh ngày đó lên, không chỉ có được thanh minh hồn, cái này đến từ thời kỳ viễn cổ lực lượng. Hắn vẫn còn so sánh người bình thường nhiều một cái mạng. Có ai nghĩ được hôm nay, cái này nương theo lệnh Hồ Hồng Phi xuất sinh, liền tại trong thân thể của hắn thủ mệnh hồn thạch vậy mà vỡ vụn. Đồng thời, vẫn là bị một cái tu vi so lệnh Hồ Hồng Phi yếu hơn nhiều như vậy tiểu bối phá. Người này, tự nhiên chính là Sở Phong. Sở Phong như thế nào làm đến? Lệnh Hồ Vũ Hoa cũng có thể nghĩ đến, hẳn là Sở Phong bố trí đại trận kia. Sở Phong trong miệng bát tượng lôi phong trận, cái kia trận pháp thi triển về sau, liền phong tỏa ngăn cản lệnh Hồ Hồng Phi. Lệnh Hồ Hồng Phi bị áp chế gắt gao, căn bản là không có cách phá vỡ cái kia trận pháp. Dưới tình huống đó, lệnh Hồ Hồng Phi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhận thua, hoặc là cá chết lưới rách. Lệnh Hồ Hồng Phi, lựa chọn cái sau. Cho nên, hắn hy sinh từ lúc sinh ra đời liền nương theo lấy mình cái này mặt khác một cái mạng thủ mệnh hồn thạch. Làm quyết định này, đối với lệnh Hồ Hồng Phi tới nói, là cực kỳ đau lòng. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn không có cách nào, hắn không có khả năng ngay trước nhiều người như vậy mặt liền như thế thua với Sở Phong, nếu thật như thế bại, hắn lệnh Hồ Hồng Phi ngày sau, liền không cách nào tại tổ võ tinh vực đặt chân. Huống hồ, lệnh Hồ Hồng Phi vậy cảm thấy mình là chủ quan. Nếu để cho hắn một cái cơ hội, nhất định có thể đánh bại Sở Phong. Mặc dù cái này cần lấy mất đi thủ mệnh hồn thạch làm đại giá, nhưng cái này đại giới cũng là tính giao giá trị. Nhưng mà lệnh Hồ Hồng Phi không nghĩ tới, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Sở Phong giới linh chi thuật tu luyện đến tình trạng như thế. Vậy mà vượt xa hắn vũ lực, một cái nhất phẩm tôn giả cảnh giới linh, vậy mà bức lệnh Hồ Hồng Phi, đem suốt đời sở học đều thi triển mà ra, nhưng cuối cùng nhưng cũng chưa có thể thắng lợi. Thế hòa không phân thắng bại, đây không phải lệnh Hồ Hồng Phi muốn kết quả, nhưng đây cũng là cuộc tỉ thí này, kết quả cuối cùng. Lấy mất đi thủ mệnh hồn thạch làm đại giá, lại chỉ đổi đến một trận thế hòa không phân thắng bại, đối với lệnh Hồ Hồng Phi mà nói, hắn nhưng thật ra là bại. Tiền bối, ngài nói cho ta biết lời nói thật ta có phải hay không, thật không bằng Sở Hiên Viên. Lệnh Hồ Hồng Phi hỏi. Hồng Phi, người cả đời này, không cần thiết đi cùng người khác so, ngươi chỉ phải không ngừng đột phá mình, đây cũng là tốt nhất tiến bộ. Lệnh Hồ Vũ Hoa nói ra. Ta là có thể không đi cùng người khác so, nhưng ta như muốn trở thành cái này tổ võ tinh vực người mạnh nhất liền không thể không đi cùng hắn so. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra, tiền bối, ngài nói cho ta biết lời nói thật Sở Hiên Viên hắn năm đó, có phải là thật hay không còn mạnh hơn ta? Chấm, lệnh Hồ Hồng Phi nhìn về phía lệnh Hồ Vũ Hoa ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Hắn không chỉ là muốn một đáp án. Hắn càng muốn giải khai mình khúc mắc, làm phức tạp hắn nhiều năm khúc mắc. Nhìn xem dạng này lệnh Hồ Hồng Phi, lệnh Hồ Vũ Hoa cũng là không đành lòng lại lừa gạt với hắn. Sở Hiên Viên năm đó chi biểu hiện, liền phụ thân hắn Sở Hàn Tiên vậy là không bằng, hắn bây giờ con trai Sở Phong, vậy là không bằng. Chớ nói toàn bộ tổ võ tinh vực, sợ là toàn bộ thánh quang thiên hà, đều chưa từng xuất hiện nhân vật bậc này. Lệnh Hồ Vũ Hoa nói ra, nghe ở đây, Lệnh Hồ Hồng Phi cũng không nói gì thế nhưng là trong hai mắt quang mang chớp mắt tiêu tán, cả người tựa như là mất hồn như thế. Thế nhưng là ngay sau đó, Lệnh Hồ Hồng Phi nhưng lại thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, hắn thật giống như buông xuống một khối đè ép hắn hồi lâu tảng đá lớn, cả người càng trở nên dễ dàng rất nhiều. Quả nhiên, ta một mực tại lừa mình dối người. Lệnh Hồ Hồng Phi cười khổ lắc đầu. Hồng Phi, trăm tuổi bên trong thành tựu, vô luận ngươi như thế nào làm, đều không thể siêu việt Sở Hiên Viên, thế nhưng là ngày sau sự tình, lại rất khó nói. Bởi vì, Sở Hiên Viên không bằng ngươi may mắn, ngươi cùng hắn như thế, hào quang rực rỡ, sớm sớm đã bị tinh vực chủ giới xem là cái đinh trong mắt. Thế nhưng, phía sau ngươi có ta Lệnh Hồ thiên tộc, tinh vực chủ giới không dám động tới ngươi. Nhưng Sở Hiên Viên thì không phải vậy, hắn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng Sở thị thiên tộc lại là mềm yếu không chịu nổi. Góc truyện audio.com, nguyên nhân chính là không có hậu thuẫn chỗ dựa, Sở Hiên Viên mới tuổi còn trẻ liền bị ép thoát đi tổ võ tinh vực, trở lại cố hương về sau, lại lập tức bị tinh vực chủ giới uy hiếp, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể bị gia tộc mình nhốt lại. Nghe nói, Sở thị thiên tộc gia tộc cấm địa, nhưng yếu bớt hắn tu vi, Sở Hiên Viên đã không phải tinh vực chủ giới uy hiếp. Xác thực hắn lúc mới sinh ra sáng chói vô cùng, thậm chí không người có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng hắn kết cục này nhưng cũng là bi ai cực kỳ. Hắn tu võ một đường, sớm đã đến điểm cuối. Mà ngươi tu võ một đường, mới vừa vặn lên đường. Cho nên Hồng Phi, ngươi không cần chấp nhất với hắn đã từng thành tựu, dù sao ngày sau, ngươi nhất định hội siêu việt Sở Hiên Viên. Lệnh Hồ Vũ Hoa nói ra, tiền bối ngài không nên gạt ta, Sở Hiên Viên thật không còn là tinh vực chủ giới uy hiếp sao? Thẳng như thật là như thế, tộc trưởng đại nhân hắn, vậy không sẽ phái người tiến về tổ võ hạ giới, đi tìm Sở Hiên Viên đi. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra, nghe được lời này, Lệnh Hồ Vũ Hoa ánh mắt hơi biến hóa. Hồng Phi, ngươi là từ chỗ nào nghe nói việc này? Tiền bối ta không chỉ có từng nghe nói việc này, ta còn nghe nói, đến tổ võ hạ giới cái kia Sở thị thiên tộc cấm địa về sau tộc ta người, lại liền Sở Hiên Viên mặt đều không có nhìn thấy. Bởi vì ở nơi đó, có một lớp bình phong, cái kia bình chướng mạnh tộc ta người, không người có thể phá. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.